Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 195, ta cảm thấy cho ngươi rất rau. Sói diệt cảm giác mình có thể là không có tỉnh ngủ. Tâm tình có chút thay đổi rất nhanh, ngay tại không lâu sau lúc trước, hắn còn đứng ở truyền tống môn tiếp đãi trong đại sảnh. Ảo tưởng về sau trở thành đại lĩnh chủ, bị cải tạo thành vì toàn thân bọc mù tà ác thượng vị ác ma. Thế nhưng không bao lâu, hắn đã bị rất nhiều địa tinh goblin còn có cẩu đầu nhân không ngừng nghỉ quấy rối. Những người này không chỉ không bị cổ thần đê ngữ ảnh hưởng, mà còn cùng bệnh tâm thần đồng dạng miệng đầy mê sảng. Thẳng đến 1000 danh võ trang đầy đủ không bị cổ thần ảnh hưởng ra màu xanh nhóm xuất hiện. Đi ngang qua một hồi đồ sát, sói diệt bành trướng, mang theo 2000 cổ thần tín đồ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Winterfell Bắc Môn vị trí. Sau đó, lại không có sau đó, trong doanh địa đám kia, theo sói diệt liền cùng rừng bút không có khác nhau ra màu xanh nhóm còn có số ít cẩu đầu nhân. Liền cái phi không thuyền ma năng pháo cũng sẽ không dùng. Một sóng công kích đi qua liền đem bọn họ giết đến thất linh bát lạc. Coi như sói diệt cho rằng rốt cục tới sẽ không còn có người chạy được trước mặt mình. Cười ha hả lấy nói qua một ít bừa bãi lộn xộn nghe không hiểu mê sảng thời điểm. Từ kia chiếc khí cầu không, đột nhiên liên tiếp hạ xuống một sóng lớn da màu xanh. Cởi bỏ cánh tay. Mang theo nụ cười, cầm lấy vũ khí, lại gia nhập chiến cuộc, là viện quân, đại khái a, dù sao đều diệt liền xong việc. Đợt thứ hai, giết, đợt thứ ba, giết, đệ tứ sóng, giết, đệ ngũ sóng, không đúng a, cái kia phi không thuyền vừa ý lên mặc dù lớn, thế nhưng ngươi nói 3-4 ngàn người còn có thể lý giải. Thế nhưng sao có thể sắp xếp nhiều người như vậy? Này trước trước sau sau có phải hay không 1 vạn người a? Cùng với giống như thủy triều đồng dạng, liên tục không ngừng xuất hiện cánh tay trần da màu xanh. Cổ thần tín đồ bên này chiến lực bắt đầu trở nên càng ngày việt thiếu. Sói diệt vừa nhìn tình huống không thích hợp, tại chém lật một cái, vkaaa, xông qua goblin. Sói diệt mang theo tham dự cổ thần tín đồ, bắt đầu vừa đánh vừa lui, ý đồ thoát đi chiến trường. Thế nhưng những đỉnh đầu đó lục sắc ra màu xanh nhóm. Hưng phấn xông lại, hơn nữa không ít đều là hướng về phía sói diệt. Rất hiển nhiên bọn họ biết ăn mặc tinh xảo áo giáp sói diệt. Chính là quan chỉ huy chuyện này, sói diệt chỉ có thể mang theo lang nhân binh sĩ. Lợi dụng lang nhân chạy nhanh đặc tính, thoát ly chiến trường, về phần mang đến dã thú người, thì toàn bộ nói rõ tại nơi này, phảng phất vô cùng vô tận quái vật da xanh biếc nhóm nuốt hết. Chợt nghe đến bọn họ ở bên kia hô lớn lấy, mau đuổi theo, boss muốn chạy, đừng đuổi boss, khẳng định đuổi không kịp, giết tiểu quái a, đều là trang bị, đánh trước chân a. Xạ thủ cũng làm đi đâu, đi bắn chân a, móa đó, cái nào xạ thủ bắn ta, ta bị bắn thủng, ngoặc kép chấm chấm, xa hơn sói diệt đã nghe không được, bởi vì hắn đã chạy trốn, hắn mang theo tham dự mấy trăm thở hồng hộc lang nhân. Rất nhanh phản hồi Winterfell truyền tống môn đại sảnh vị trí, sau đó tổ chức lên sở hữu có thể tổ chức lực lượng. Hắn nhiệm vụ chính là tại Winterfell địa hạ thành hạch tâm hoàn toàn bị chuyển hóa lúc trước. Thủ được trước mắt duy nhất nguồn mộ lính truyền tống môn. Thế nhưng cổ thần tín đồ bổ thành viên tốc độ hoàn toàn so ra kém những da màu xanh đó nhóm. Sói diệt hiện tại đã hoàn toàn không có ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy tâm tình. Hắn đã rất vững tin, bên ngoài Bắc Môn mặt đám người kia, tuy rau. Thế nhưng nhân số quá nhiều, liên tục không ngừng hơn nữa không sợ chết, lại càng không chịu cổ thần đê ngữ ảnh hưởng. Nếu như không phải là vững tin bọn họ không phải là cổ thần trận doanh, Sói Diệt thậm chí cảm giác mình tại cùng cổ thần quân đoàn tác chiến. Sói Diệt không nghĩ tới là, hắn vừa mới chạy về tới không bao lâu, những trùng trùng điệp điệp đó ra màu xanh đại quân nhóm đã ầm ầm xông lại. Sói Diệt nắm chặt trong tay vũ khí, bất kể như thế nào, hắn đều muốn chịu đựng, đánh bại bọn này đáng sợ ra màu xanh. Vì cổ thần, các người chơi nhiều binh sĩ cùng cổ thần tín đồ đánh túi bụi thời điểm. Lúc này thủ chắc các người chơi công hội đoàn đã dựa theo địa đồ chỉ thị đến Winterfell khiêng cầm nhà trẻ, đồng thời bắt đầu căn cứ ảnh gia đình thượng ảnh chụp bắt đầu tìm kiếm Vưu Đạt hài tử. Trên thực tế, đó cũng không phải một cái rất khó sự tình. Chung quy Vưu Đạt những hài tử kia bị phỏng đầu chọc, mang theo đại dây chuyền vàng, trái thanh long phải bạch hổ, vẫn phi thường dễ làm người khác chú ý, chủ yếu là đầu hình tương đối dễ làm người khác chú ý. Các người chơi không bao lâu tìm suốt 20 Vưu Đạt hài tử, an bài người tất cả đều cho đảm nhiệm trở về. Từ Vưu Đạt lão bà bên kia, liền lấy đã có 10 vạn ma thạch tấm các nhỏ. Về phần kia 20 bị mang ra tiểu địa tinh, tình huống đã tốt không ít. Thủ chắc các người chơi rất nhẹ nhàng hoàn thành này một series nhiệm vụ, liền phản hồi doanh địa đi. Vừa vặn liền gặp được các người chơi tại đuổi theo Sói Diệt binh sĩ đánh. Còn có người đang thu thập chiến trường. Hướng diễn đàn thượng vừa nhìn, liền biết nguyên lai vừa rồi lại đây một sóng quái vật công thành chiến đấu. Hơn nữa còn là cái mới nhìn qua kia lợi hại nhất tiểu boss lang nhân tự mình dẫn đội. Hiện tại cầm boss đánh lui, kia boss trả lại lui giữ đến truyền tống môn đại sảnh. Cái kia cũng không nói, thủ chắc các đại lão đem ma thạch tạp giao cho phù văn trong ma pháp trận. Sau đó gia nhập vào tiến công chiếm đóng boss trong đại quân. Liền cùng đánh chó thủ lĩnh Kramer đồng dạng, trước thanh nhỏ, sau đó chủ công Vưu Đạt. Chung quy giống như vậy, boss trên người trang bị kia cuối cùng đều muốn đấu giá. Ngươi xem lần trước phi không thuyền thượng cái kia to lớn tam xoa kích, đến bây giờ cũng còn chồng chất tại trong kho hàng đâu. Nghe thợ rèn Simba trong lúc lơ đãng lộ ra, đợi đến đại dung lô tốt nhất, này tam xoa kích muốn lấy ra đúc lại thành mới trang bị. Tại Sói Diệt trên người trang bị kịch liệt, các người chơi nhiệt tình tăng vọt, sau đó hướng phía Winterfell truyền tống môn đại sảnh, lại một lần nữa phát động tấn công mạnh. Psylocke đi ở tối như mực trong phòng, thượng vị ác ma tầm mắt để cho hắn có thể rõ ràng thấy được trong phòng sở hữu bố trí. Một cái to lớn phù văn ma pháp trận, đặt ở ngay giữa phòng ương. Trên vách tường họa đầy cổ quái tà thần ký hiệu cùng ấn ký. Xem ra nơi này chính là những cổ thần đó tín đồ vừa bắt đầu cứ điểm. Psylocke ngồi xổm xuống, tỉ mỉ nghiên cứu phù văn ma pháp trận. Những cái này bố trí lên phù văn nhìn qua giá cả xa xỉ a. Chậc chậc, không nghĩ tới cổ thần tín đồ đều so với chúng ta có tiền a. Bruce rất chua nói, đó là bởi vì có người trợ giúp bọn họ. Psylocke vừa nói, một bên đứng lên, thoáng quay người, nhìn về phía sau mình. Một bóng người đứng sau lưng Psylocke, mọc ra một trương bạch tuộc đồng dạng mặt. Đó là bạch tuộc hoàn. Psylocke, bạch tuộc hoàn nhìn xem hắc ám trung hạ Locker, phát ra oán độc thanh âm. Vì cái gì không giống cái khác lĩnh chủ đồng dạng nằm ở nơi đó? Như vậy ta liền có thể chậm rãi tra tấn ngươi. Thì ra là ngươi. Psylocke lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Thật kỳ quái sao? Psylocke, ngươi bây giờ hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Còn kịp, ta sẽ hướng cổ thần xin tha. Bất quá ngươi trên dạng này vị ác ma đại khái sẽ không đạt được tha thứ. Chung quy cổ thần hận nhất chính là các ngươi những cái này cái gọi là thời đại mới thượng vị ác ma. Mà ta sẽ không lâu sau tương lai thay thế ngươi vị trí. Ta mới thật sự là thượng vị ác ma. Bạch tuộc hoàn lộ ra điên cuồng thần sắc. trên cằm chòm râu đồng dạng xúc tu dương nanh múa vuốt lấy. Là rất kỳ quái, Psylocke suy tư, hỏi, trước kia trong trường học thời điểm, đã cảm thấy ngươi rất rau, không nghĩ tới ngươi làm ra loại chuyện này. Nói thật, để ta đối với ngươi có phần vài phần kính trọng. Psylocke vừa dứt lời, một cỗ to lớn ma lực liền tràn ngập tất cả gian phòng. Sau đó tất cả gian phòng đều phát ra tiếng ầm vang vang rồi. Giống như bị cuồng phong mãnh liệt đập vỡ vụn đồng dạng. Mảnh vụn phi khắp nơi đều là. Nguyên bản tầng 3 phòng nhỏ, thoáng cái biến thành một chỗ phế tích. Mà Psylocke, toàn thân hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bên trên phế tích. Ở trước mặt hắn là đã bắt đầu dần dần biến hình lên bạch tuộc hoàn. Chết đi, Psylocke, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.